Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 18, những lời chỉ giáo. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi lấy lại được một phần sức lực, Dragon lách qua hai xác Urgo, lảo đảo ra khỏi ngõ đi chưa xa, nó đã gặp Kadok đang chạy tới. Mày không bị thương là tốt rồi. Vừa nói Dragon vừa vuốt ve con ngựa, nó chợt nhận ra cử động của nó không bình thường, hai tay run lẩy bẩy. Cảm thấy như tách ra khỏi chính mình, những gì nó thấy dường như đang xảy ra cho một người nào khác. Dragon gặp Hỏa Tuyết đang bứt rứt rậm chân, thở phì phì, hai tay cúp xuống, sẵn sàng bỏ chạy. Ông Brom vẫn còn bất động trên yên, Dragon phóng tư tưởng dỗ dành con ngựa. Sau khi Hỏa Tuyết thư thái, Dragon quay qua với ông Brom. Một vết cắt dài trên cánh tay phải của ông già, vết thương nhiều máu, nhưng không sâu, tuy nhiên vẫn cần băng bó trước khi mất máu quá nhiều. Nó vỗ về Hỏa Tuyết một lúc nữa, mới nhẹ nâng ông già khỏi yên. Nhưng nó kinh ngạc vì cảm thấy quá yếu, không nâng nổi, làm ông nặng nề lăn xuống đất. Trong đầu nó vang lên một tiếng kêu giận dữ. Sapphire từ trên trời phóng xuống, hung hăng hạ cánh trước mặt Dragon. Mắt nó đổ lửa, rít lên tức tối. Anh có bị thương không? Không, vừa nói ngay cho Sapphire yên tâm, Dragon vừa đặt ông Brom nằm ngửa trên mặt đất. Những kẻ gây ra chuyện này đâu cả rồi? Em sẽ xé xác chúng nó ra từng mảnh. Irayong chỉ tay về con hẻm. Chúng chết cả rồi. Sapphire kinh ngạc, anh giết chúng à? Dragon vừa tóm tắt những gì xảy ra, vừa tìm kiếm bó vải bọc cây kiếm ra. Rác để trong bao yên. Sapphire nghiêm trang nói, anh trưởng thành rồi đó. Dragon lấy miếng vải dài, rửa và băng bó vết thương cho ông Brom. Nó nói với Sapphire, phải chi mình còn ở thung lũng Palanca, anh có thể tìm được những lá thuốc làm lành vết thương. Ở đây, anh chẳng biết phải làm sao. Nó nhặt thanh kiếm của Brom dưới đất tra vào bao cho ông. Sapphire nói, mình phải đi khỏi nơi này ngay. Tụi Urgo có lẽ vẫn còn lẩn khuất quanh đây. Em chờ ông Brom được không? Cái yên của em có thể giữ cho ông ấy được vững vàng và em bảo vệ cho ông. Được, nhưng em không thể bỏ anh lại một mình. Không sao, hãy bay gần anh, đi thôi. Thằng yên cho Sapphire xong, nó dáng nâng ông già lên nhưng không nổi, phải nhờ Sapphire. Sapphire vươn cổ, ngoạm lưng áo ông, nâng lên, như mèo mẹ tha mèo con, rồi đặt ông lên yên. Dragon ấn chân ông vào bàn đạp và buộc chặt lại. Ông già cựa mình rên nho nhỏ, đặt tay lên đầu Dragon, hỏi. Sapphire tới kịp không? Cháu sẽ cắt nghĩa sau. Tay ông bị thương, cháu băng kỹ rồi. Nhưng ông cần nơi an toàn để nghỉ ngơi. Phải, nhưng cháu có thấy kiếm của ta không? À, ta thấy đây rồi. Sapphire sẽ chờ ông, bay phía trên cháu. Ta có thể cưỡi ngựa mà. Với cánh tay bị thương này thì không được đâu. Trên yên của Sapphire, lỡ ông bị ngất cũng không ngã được. Sapphire cất cánh, Dragon cột con Hỏa Tuyết sau Kadok rồi ra khỏi Yazuak trở lại đường mòn, hướng về phía nam. Qua vùng toàn sỏi đá, rẽ trái, nó tiếp tục đi dọc bờ sông Niner. Hai bên đường tràn lan cỏ đuôi chồn và đầm lầy. Đi dưới bóng cây mát rượi, Dragon vẫn luôn cảnh giác. Nó chỉ ngừng lại đủ để cho ngựa uống và lấy thêm nước. Nhìn mặt đất nó thấy còn dấu chân ra. Rắc như vậy là đã đi đúng hướng Sapphire bay liệng phía trên, luôn dõi đôi mắt sắc sảo trông chừng Dragon. Điều làm Dragon băn khoăn là nó chỉ thấy hai tên Urgo. Dân làng bị giết và Yazuak bị tàn phá bởi một đám đông, vậy thì chúng đang ở đâu? Hay hai tên mình gặp chỉ là tụi cản hậu, gài bẫy ngăn cản những người truy lùng lực lượng chính? Rồi nhớ lại việc nó giết hai con quái như thế nào? Chẳng lẽ nó Dragon, một thằng bé nhà quê đã dùng phép thuật? Gocchuyenaudio.com. Phép thuật, đúng, những gì đã xảy ra chỉ có thể là phép thuật, thật vô lý, nhưng làm sao nó nghĩ khác được với những gì đã thấy. Bề nào mình cũng đã trở thành một pháp sư hay phù thủy mất rồi. Nhưng nó đâu biết cách sử dụng sức mạnh này lần nữa ra sao. Giới hạn đến đâu, có nguy hiểm gì không? Vì sao mình có được khả năng này? Đây có phải là chuyện bình thường của một kỵ sĩ không? Nếu đã biết chuyện này, sao ông Brom không hề nói cho mình rõ? Nó liên lạc với Sapphire để biết tình trạng của ông già và bảo. Em tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, dưới những tàn cây này anh không thể thấy gì hết. Trời gần tắt nắng, Sapphire mới gửi cho Dragon hình ảnh một khoảng đất trống có cây bao bọc chung quanh, bên bờ sông. Nhờ có Sapphire hướng dẫn trên không, Dragon thúc ngựa phi nhanh về nơi kín đáo rất khó tìm đến. Dragon tới nơi, đã thấy ông già ngồi bên ngọn lửa nhỏ không tỏa chút khói. Sapphire hỏi, anh chắc chắn không bị thương chỗ nào chứ? Bề ngoài thì không, nhưng chẳng biết có gì trục trặc trong đầu không? Em sẽ xuống đó ngay đây. Đừng áy náy, hôm nay tất cả chúng ta đều có lỗi. Lỗi anh là đã không chịu ở gần em. Nó hỏi ông Brom, ông cảm thấy sao rồi? Vết thương nhức kinh khủng, nhưng sẽ mau lành thôi. Ta cần thay băng, nó lấy nước sôi, rửa và băng bó lại vết thương. Ăn uống no nê rồi, ông già mồi tẩu thuốc hỏi. Nào, ông nóng lòng nghe cháu kể lại những gì xảy ra khi ông bị ngất. Nghe Iragan kể xong, ông im lặng trầm ngâm. Một lúc lâu chỉ nghe tiếng lửa reo lách tách. Cuối cùng, ông lên tiếng hỏi. Đã bao giờ cháu sử dụng sức mạnh này chưa? Chưa, ông có biết gì về chuyện này không? Có, một chút, ta đã nợ cháu ơn cứu mạng, mong có ngày ta đền đáp lại. Nhưng cháu phải lấy làm hãnh diện, vì hiếm người thoát khỏi nanh vuốt của Ergo. Tuy nhiên, hành động của cháu là rất nguy hiểm. Cháu có thể làm chính cháu và cả thành phố nổ tung. Cháu đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu cháu không hành động kịp, chúng băm cháu nát vụn ra rồi. Cháu không rõ cháu đang làm gì đâu. Vậy ông cho cháu biết đi. Cháu không thể nào hiểu nổi điều bí hiểm này. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cháu lại có khả năng sử dụng phép thuật? Chưa hề có ai hướng dẫn hay dạy cháu đọc thần chú. Không phải chuyện cháu được dạy hay không, mà là không nên sử dụng nhiều. Nhưng cháu đã sử dụng rồi, và còn có thể sử dụng nữa để chiến đấu. Tuy nhiên cháu không thể làm được nếu ông không giúp cháu. Tại sao vậy? Có gì bí mật phải đợi khi cháu lớn hơn mới biết được sao? Hay ông không biết gì về phép thuật hết? Đừng khích ta, những gì cháu muốn biết phức tạp hơn cháu tưởng nhiều. Iragan nóng nảy, cháu cảm thấy như bị đẩy vào một thế giới đầy những quy luật lạ lùng mà chẳng ai cắt nghĩa cho cháu biết. Ta hiểu, trễ rồi, nên đi ngủ thôi. Tuy nhiên ta cho cháu biết ngay vài điều bây giờ để cháu cảm thấy dễ chịu hơn. Phép thuật này, vì đúng là cháu đã sử dụng phép thuật có những quy luật riêng cũng như mọi chuyện khác trên đời này. Nếu cháu phá luật lệ, hình phạt sẽ là cái chết, không có điều ngoại lệ. Hành động của cháu tùy thuộc vào sức lực những từ ngữ cháu biết và trí tưởng tượng của cháu. Từ ngữ là sao? Khi cháu bắn tụi Ergo, cháu không nói gì sao? Dạ có, Rising, ngọn lửa bếp chợt bùng lên. Iragan dùng mình, hình như câu nói làm nó thêm nguồn lực. Rom bảo, ta cũng đã nghĩ vậy. Cocchuyenaudio.com. Rising là một cổ ngữ rất thông dụng, nhưng đã bị lãng quên và không được sử dụng tại Elitchasia từ nhiều thế kỷ cho tới khi các thần tiên vượt đại dương tới nơi này. Họ dạy ngôn ngữ này cho những nòi giống khác. Nếu tìm hiểu, cháu sẽ thấy ngôn ngữ cổ này đều có tên riêng để gọi từng sự vật. Nhưng nó có liên quan gì tới phép thuật? Nó liên quan tới tất cả mọi thứ. Đó là căn nguyên của tất cả mọi sức mạnh. Nó diễn tả bản chất thật sự của mọi sự vật không đơn giản, thô thiển như con người nhìn thấy. Thí dụ, Rising không chỉ là tên gọi lửa, mà chính là lửa. Nếu cháu đủ mạnh, cháu sử dụng từ Rising để điều khiển lửa làm theo ý cháu. Và điều đó đã xảy ra hôm nay. Tại sao lửa lại có màu xanh? Màu sắc thay đổi theo người kêu lên tên đó. Tại sao lửa làm theo ý cháu? Đó là vấn đề luyện tập. Đa số người mới tập phải hô thần chú chính xác những điều muốn sử dụng. Khi có đầy đủ kinh nghiệm, điều đó không cần thiết nữa. Một bậc thầy thật sự chỉ cần nói, nước là có thể tạo ra một vật không liên quan gì tới nước như một viên ngọc chẳng hạn. Cháu không thể nào hiểu nổi vì sao ông ta làm được điều đó, nhưng nên nhớ bậc thầy đó có thể nhìn thấy mối liên quan giữa nước và ngọc và sử dụng như một tiêu cự cho sức mạnh của ông ta thôi. Sự luyện tập là một nghệ thuật khó khăn vô cùng. Saphira chuyển ý nghĩ sang Iragan. Rom là một pháp sư. Vì vậy ông ta mới nhóm lửa được trên cánh đồng trong cơn bão đó. Không những hiểu biết, ông ta còn sử dụng được phép thuật, đúng không? Em nói đúng, hỏi ông ta về sức mạnh của phép thuật đi. Nhưng thận trọng lời nói, chọc giận mấy tay có phù phép chẳng hay hớm gì đâu. Biết đâu chừng ông ta là phù thủy hay yêu tinh thì sao? Đâu có ai biết lý do ông ta tới ở hẳn tại Cavaho là gì? Iragan thận trọng nói, cháu và Saphira chợt nhớ ra là ông có thể sử dụng phép thuật. Vì vậy ông mới nhóm được lửa hôm đầu tiên chúng ta tới đồng hoang. Ta, biết chút đỉnh thôi, vậy tại sao ông không dùng phép chống lại tụi Ergo? Thật ra cháu nhớ lại nhiều lần, ông có thể dùng khả năng đó, như che chắn cho chúng ta khi trời bão, không cho mây bụi lại gần làm mù mắt chúng ta. Chấm, lý do đơn giản, vì ta không phải là một kỵ sĩ, có nghĩa là ngay cả khi cháu yếu nhất cháu vẫn còn mạnh hơn ta. Và, ta đã qua thời trẻ trai rồi, không còn mạnh như xưa nữa. Mỗi khi dùng phép thuật lại thêm chút khó khăn, cháu xin lỗi, không sao, chuyện đó xảy ra cho tất cả mọi người mà, ông đã học phép thuật ở đâu, đó là điều ta muốn giữ trong lòng, ta chỉ có thể cho cháu biết, đó là một chốn hoang vu và ta đã được một sư phụ đại tài truyền dạy. Dù chỉ là rất ít nhưng ta đã lãnh hội được một số bài dạy của thầy. Thôi, dù biết cháu còn thắc mắc nhiều điều, nhưng để sáng mai ta nói tiếp. Ông nghiêng người, mắt sáng lên nhìn nó. Nhưng ta phải cho cháu biết một điều, phép thuật làm cháu tiêu hao nội lực rất nhiều. Đó là lý do tại sao cháu cảm thấy đuối sức sau khi hạ hai con quái Urgo. Và đó cũng là lý do ta tức giận cháu. Cháu đã quá liều lĩnh, phép thuật sử dụng quá nội lực trong cơ thể, sẽ giết chết cháu. Chỉ dùng phép thuật khi gặp những trường hợp không thể giải quyết bằng cách của thế gian thôi. Dragon lo sợ hỏi, làm sao biết được một câu thần chú có thể làm tiêu hao hết nội lực của mình? Thường là không thể biết được, do đó mà người sử dụng phép thuật phải biết rõ giới hạn. gocchuyenaudio.com Một khi đã phóng ra, không thể nào thu hồi lại, dù luồng nội lực đó sẽ gây ra cái chết cho ta. Ý ta muốn cảnh giác cháu trước khi học hỏi để hiểu biết hơn, đừng cố làm bất cứ gì liên quan tới phép thuật. Thôi, đêm nay như vậy là đủ rồi. Khi dọn chỗ ngủ, Sapphire hí hởn truyền ý nghĩ cho Iragon. Chúng ta đang mạnh lên, cả anh và em. Không bao lâu nữa, chẳng kẻ nào cản đường nổi anh em mình. Phải, nhưng chúng ta sẽ chọn đường nào đây? Bất cứ đường nào chúng ta thích. Cách chương.